Mộ phần nơi này không nhiều, nhưng mà cũng không ít. Trước đây giống như một bãi tha ma vậy, đào hố có thể làm một nấm mồ. Hiện tại cuộc sống thật tốt, liền sửa nơi này thành nghĩa địa, nấm mồ đều sửa chữa một lần, dựng lên bia mộ. Mộ phần không ai quản thì mọi người cũng kiếm tiền tu sửa lại, chỉ là không biết tên, nên cũng không dựng bia. Vũ Khánh Cương vừa nhớ lại năm đó, vừa so sánh với hiện tại, phát hiện đúng là biến hóa thật lớn. Hứa Tư Văn nhìn nghĩa địa thuộc về làng hổ, cảm thấy thật không tệ mà. Từ sau khi thấy dáng vẻ của làng cũ, Hứa Tư Văn cảm thấy đem nơi nào so sánh với làng cũ, cũng có thể hoàn toàn thắng được. Nghĩa địa được xây ở một chỗ ruộng dốc rộng đón nắng dưới chân núi. Bốn phía trồng một ít tùng đỏ và thanh bách thưa thớt, mộ phần tu sửa không tồi. Bia đá cũng đều không xê xích bao nhiêu, phía trên đều có tên có họ. Cha với nương ở đâu? Để khác với ba và mẹ của mình, Hứa Tư Văn dùng biện pháp điều hòa, dựa theo thói quen từ lâu bên Đông Bắc, gọi ba mẹ Vũ Khánh Cương là cha nương. Chính là cái ở bên kia, còn cái bên cạnh là anh hai chị hai chuẩn bị, đất trống phía sau là để lại dự phòng. Năm đó lúc xây nghĩa địa, Vũ gia cũng góp tiền, còn là góp nhiều, cho nên được phần trăm đãi ngộ một khối đất lớn. Hứa Tư Văn dừng bước. Vũ Khánh Cương không rõ vì sao nhìn oai Hứa Tư Văn lấy từ trong đồ vật mình mang theo, lấy ra một bộ đồ rất đặc biệt. Vũ Khánh Cương trợn to hai mắt, từ lúc nào vợ lại chuẩn bị cái gì? Hứa Tư Văn rón rén mặc vào, đây là đồ tang chính quy nhất dựa theo lễ xưa làm ra. Ngoại trừ vải màu trắng làm từ vải gai thô là chủ yếu, bên ngoài đồ tang còn có một tầng áo khoác màu vàng. Cái gọi là phi ma để tang chính là như vậy. Phi là áo khoác, còn ma là cây gai để làm áo tang. Hứa Tư Văn tự mình mặc xong lại kéo ra một bộ, nhắm ngay Vũ Khánh Cương liền tròng vô chuẩn bị mặc lên người. Lãng phí nhiều như vậy à? Vũ Khánh Cương không dám lộn xộn, biểu tình của vợ thật nghiêm túc, hắn có chút sợ sệt. Câm miệng. Hứa Tư Văn buộc vải bố thật trắng ở bên hông hắn cùng với hông mình. Đây là lần đầu tiên anh dẫn em đến bái tế cha và nương đã qua đời, không nên phi ma để tang sao? Ồ. Vũ Khánh Cương gãi đầu một cái, kỳ thực anh cũng không quá nhớ rõ bộ dạng ba mẹ, khi còn bé chính là chị hai lo, đến bây giờ nằm mơ cũng không mơ tới. Nhớ không rõ thì cũng là ba mẹ. Hứa Tư Văn biết ký ức của Vũ Khánh Cương đối với ba mẹ quá mức mơ hồ, vì thế, Vũ Khánh Cương trăm phương ngàn kế giải trừ khúc mắc của Hứa Tư Văn với người nhà, đối với ba hứa mẹ hứa cũng xem là ba mẹ ruột mà hiếu thuận. Nhưng Hứa Tư Văn cũng muốn bù lại cho Vũ Khánh Cương, con hổ Đông Bắc hàm hậu thành thật này, dù ba mẹ không còn trên đời, chết rồi cũng phải có lễ tang long trọng. Y biết mình nói mấy việc đó Vũ Khánh Cương khẳng định nghe không hiểu, y đơn giản không nói, dứt khoát trực tiếp hành động là được, y làm không phải cho người đời nhìn, mà là xuất phát từ nội tâm. Hết thảy xử lý ổn thỏa, cuối cùng Hứa Tư Văn treo một dây vải đỏ dài trên cánh tay cho mình cùng Vũ Khánh Cương. Này là có ý gì? Trên một mảnh trắng xóa lại có một điểm đỏ, tim Vũ Khánh Cương lại bắt đầu đập thình thịch. Chúng ta là tân hôn, nói cho cha nương một tiếng, cho hai cụ cũng cao hứng một chút. Hứa Tư Văn để Vũ Khánh Cương đi trước, y rơi lại phía sau cách hắn nửa bước. Vũ Khánh Cương cũng không hiểu mấy thứ chú ý này lắm, vợ nói thế nào thì là thế đó. Tuy chỗ của Vũ gia lớn, nhưng chỉ có một nấm mồ lẻ loi, còn là phần mộ ba Vũ mẹ Vũ hợp táng với nhau mới hơi lớn một chút. Hứa Tư Văn chú ý tới, người khác hoặc nhiều hoặc ít ở trên bia đá có tấm ảnh tổ tiên khi còn sống, là loại ảnh trắng đen nguyên thủy nhất. Nhưng mà trên bia mộ của ba mẹ Vũ gia lại không có. Ba, mẹ, con trai tới thăm hai người. Vũ Khánh Cương dẫn theo vợ, bịch bịch quỳ gối trước bia mộ. Chậu mai táng hóa vàng mã, một cặp nến đốt lên, chén rượu, lư đồng, nhang, rượu, trái cây cúng. Ba, mẹ, anh hai chị hai đều vô cùng tốt, ba đứa nhóc cũng không tồi. À, thằng hai có đối tượng rồi, có điều tuổi tác không đủ tạm thời không thể đăng ký. Với lại, cháu dâu lớn của hai người là một cô bé Tây, một đầu tóc vàng sáng loáng. Vũ Khánh Cương huyên thuyên nói một tràng chuyện trong nhà với hai cụ. Ba, mẹ, Cương Tử kết hôn rồi, người bên cạnh chính là con dâu hai người đó. Chờ cào nhào gần xong hết, hắn mới kéo tay Hứa Tư Văn, báo cáo tình hình của mình với hai cụ. Hứa Thị Tư Văn, Tự Ngôn Ngọc, bái kiến phụ thân. Hứa Tư Văn đứng dậy, rất quy củ cung kính làm đại lễ ba quỳ chín lạy với nửa phần mộ mai táng ba vụ. Hứa Thị Tư Văn, Tự Ngôn Ngọc, bái kiến mẫu thân. Sau rồi vẫn rất quy củ cung kính làm đại lễ ba quỳ chín lạy với nửa phần mộ mai táng mẹ vụ. Vũ Khánh Cương nhìn mà trợn cả mắt lên. So sánh với vợ, Vũ Khánh Cương cảm thấy thằng con trai ruột là mình hình như tương đối kỳ cục. Vũ Khánh Cương nhanh chóng quỳ cho tốt, vừa nãy hắn là quỳ ngồi, hiện tại không dám nữa. Tư Văn, dâng hương cho cha và nương đi. Hứa Tư Văn cầm ba cây nhang, châm lửa trên ánh nến, rồi hành lễ quỳ lại với mộ phần, cuối cùng mới cắm nhang vào trong lư đồng. Ba, mẹ, em ấy tên là Hứa Tư Văn, cái đó, anh trai con cũng đồng ý, chị dâu cũng nói, cháu dâu lớn của hai người sinh đứa trẻ ra, trước tiên làm cháu trai của con và Tư Văn, tương lai để thằng hai đưa ma cho hai đứa con. Hứa Tư Văn cầm rượu lên rót rượu, ly rượu đầy liền để hai bên trái cây cúng. Ba, mẹ, uống chén rượu vợ con kính đi. Vũ Khánh Cương vươn tay lột vỏ hai quả chuối, lộ ra thịt bên trong sau đó thả trở lại. Ba, mẹ, ăn trái cây cúng đi, những thứ này đều là Tư Văn mua, con không có tốn tiền. Hứa Tư Văn nghe tay run một cái, nhéo nhéo hắn. Cha, nương, anh trai của Tư Văn, cũng cho một đứa con gái làm con nuôi cho Tư Văn, tương lai dưỡng lão đưa ma cho con và Cương Tử. Đây dù sao cũng là ba mẹ của Vũ Khánh Cương, Hứa Tư Văn cũng phải hồi báo một chút về chuyện trên danh nghĩa của Vũ Khánh Cương có thêm một đứa con gái với hai cụ. Đúng đúng, nói với hai người nha, cô nhóc kia rất đáng yêu, Vũ gia ta mấy đời đều không có con gái, toàn bộ già trẻ, lúc này tốt rồi, cuối cùng cũng có một nụ hoa. Nhắc tới tiểu nữ nữ Vũ Khánh Cương liền tràn đầy phấn khởi, cô nhóc cũng rất thông minh, hiện tại phun văn nhà chữ con cũng có chút nghe không hiểu rồi. Còn có, Hứa Tư Văn lẳng lặng nghe Vũ Khánh Cương mặt mày hớn hở kể với mộ phần ba mẹ về tiểu nữ nữ, nói lại nói tới Vũ Phẩm Tường, người đã lớn như thế, còn cáo trạng với ba mẹ, sau đó bắt đầu khen Hứa Tư Văn. Cũng là vào lúc này Hứa Tư Văn mới biết, bây giờ Vũ Phẩm Tường lại tương đối sùng bái với y, quả thực xem là mục tiêu cuộc sống. Chung quy là người có văn hóa, Tư Văn lại biết giáo dục con nít, tương lai Vũ gia chúng ta không cần lo lắng tụi nhỏ đi lầm đường. Vũ Khánh Cương cầm cái bao đồ lớn lại đây, móc từ bên trong ra giấy tiền vàng mà gấp thành thỏi vàng thỏi bạc, bỏ vào trong chậu mai táng dùng ánh nến nhóm lửa. Ba, mẹ, cho hai người nhiều tiền một chút, hai người ở bên kia cố sức tiêu đi, khi còn sống cũng không thể hưởng thụ cái gì, đến bên kia nếu lại rẻ sẻn nữa, thật đúng là không nói được mà. Vũ Khánh Cương một bên đốt một bên lại bắt đầu nói nhăng nói cuội, hiện tại chúng con có tiền, hai người ở bên kia cũng đừng tiết kiệm, phù hộ thêm cho nhà mình với nhà thông gia hai người, như vậy là vô cùng tốt rồi. Hứa Tư Văn thật muốn chặn miệng hắn lại, viếng mồ mà tế bái đó, nói bậy bạ gì vậy hả? Thừa dịp Vũ Khánh Cương nghỉ xả hơi, Hứa Tư Văn nhanh chóng mở miệng, cha, nương, mong hai người yên tâm, Tư Văn sẽ chăm sóc tốt cho Cương Tử, sẽ hiếu thuận với anh hai chị hai, cũng sẽ trông chừng tốt ba đứa nhỏ, tương lai cháu trai cũng sẽ nuôi nấng thành tài thật tốt. Vũ gia rất tốt, mấy người Cương Tử phát tài rồi, cũng trở lại quê nhà, người trong làng bây giờ đều ở nhà tốt hơn, tiền kiếm cũng nhiều, nhóm trẻ con đều được đi học, đều đọc sách. Đứa trẻ Phẩm Tường này là một người thành thực, dạy dỗ thật tốt một phen, đứa nhỏ vẫn rất hiểu đạo lý, mấy cái mà Cương Tử nói, hai người xem như gió thoảng bên tai là được. Đừng vậy chứ, Vũ Khánh Cương không đồng ý, anh là nói với hai cụ, lúc không có chuyện gì có thể tìm thằng út tán gẫu. Cút sang bên cạnh đi, Hứa Tư Văn nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, nói bậy gì đó, muốn tìm cũng là tìm tên giả anh đó. Không nghe Châm Ngôn nói sao, lão nhi tử đại tôn tử, sinh mạng của lão thái thái, cẩn thận nương ở trong mộng xử lý anh, còn tìm thằng út tán gẫu nữa chứ. Lúc Vũ Phẩm Tường vẫn còn bú sữa mẹ, hai cụ đã không còn, đứa bé kia ngay cả chút ấn tượng cũng không có, còn không bằng Vũ Khánh Cương nữa. Vũ Khánh Cương hi hi ha ha vui vẻ, Hứa Tư Văn lại cùng hai cụ nói chuyện một hồi, đốt hết giấy tiền vàng mà mang tới, lúc này mới cùng Vũ Khánh Cương dập đầu hai cái rồi mới rời khỏi nghĩa địa làng Hồ. Buổi tối chúng ta ở lại làng du lịch đi, tắm suối nước nóng gì đó, ngồi xe lâu như vậy, sắc mặt em cũng không tốt. Không đi gặp mặt mấy người ở quê cũ sao? Bọn họ sớm chờ ở nơi đó, đi tới đó có thể gặp. Vũ Khánh Cương bận bịu lâu như vậy, chỗ nào cũng cân nhắc đến, một người cũng không bỏ sót, dẫn vợ đi thu tiền lì xì. Hứa Tư Văn cười cười, cùng Vũ Khánh Cương lên xe, trực tiếp đến làng du lịch. Lúc lên núi, Vũ Khánh Cương chỉ vào núi lớn cười, đây thật là phúc địa của chúng ta. Trước đây hoang sơn giã lĩnh có đưa thêm tiền cũng không ai muốn, hiện tại đến một chuyến cũng phải dùng tiền mua vé vào cửa rồi. Ừ, Hứa Tư Văn liên tục không ngừng gật đầu. Sau khi lên đó, trong đại sảnh đã bày 6 bàn tiệc rượu, người đang ngồi, thật sự là người ở quê cũ của Vũ Khánh Cương, tất cả đều là người dân ban đầu của làng Hồ. Hết chương 120, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 121, ruộng đất cũ. Hứa Tư Văn nhìn những người ở quê đơn thuần hiền lành đó, ngay cả nụ cười cũng sán lạn hơn 3 phần. Cương tử có phúc lớn, mấy người ở quê đều hâm mộ Vũ Khánh Cương, xem khế huynh đệ mà cương tử kết kìa, muốn cái gì có cái đó. Vũ Khánh Cương đắc ý, với người nhà mình cũng không khách khí, cạn chén rượu đầy ngoạm miếng thịt lớn. Lần đầu tiên Hứa Tư Văn thấy được người Đông Bắc chân chính là dáng vẻ gì. Buổi tối một nhóm người toàn bộ đều uống say, bao gồm cả Hứa Tư Văn. Có điều Vũ Khánh Cương uống say còn biết che chở vợ đi tìm một phòng ngủ không có ai, khóa cửa khóa đến chặt chẽ. Buổi sáng Hứa Tư Văn vẻ mặt buồn bực rút quần áo của mình và Vũ Khánh Cương từ trong ra ngoài thay một bộ khác. Quần áo dơ đóng gói trực tiếp bọc lại, về nhà liền tiêu độc. Người bên ngoài cũng đều đã tỉnh dậy, nhìn thấy Hứa Tư Văn đều ha ha cười khúc khích. Cùng một đức hạnh với Vũ Khánh Cương, nhìn thấy Vũ Khánh Cương liền đi lên đấm nhau hai cái, nói Vũ Khánh Cương không thành thất, kéo người liền chui vào phòng, còn không mở cửa, ngay cả động phòng cũng không được nháo. Nháo cái gì mà nháo? Hai tuổi tôi ở quê em ấy kết hôn, cũng không có ai đến nháo động phòng. Vũ Khánh Cương đắc ý khoe khoang, ba mẹ vợ tôi giữ cửa, cút đi. Hứa Tư Văn tức giận thở hổn hển đá Vũ Khánh Cương một cước. Vũ Khánh Cương khoa trương kêu ngao ngao chạy ra bên ngoài, bỏ lại một đám người cười ha ha. Ngày đó cũng là uống nhiều quá, anh ấy luôn mượn rượu giả điên, mẹ tôi liền ở cửa ngăn người không cho nháo, lúc này mới yên tĩnh. Hứa Tư Văn nghĩ phải giải thích một chút, nhưng y không giải thích còn đỡ, vừa giải thích những người này lại càng cười vang. Cười đến Hứa Tư Văn tự mình không chịu được, cũng chạy mất theo Vũ Khánh Cương. Ngày hôm đó Vũ Khánh Cương mang theo Hứa Tư Văn đi dạo làng Hồ một chút, nơi tới không phải là bên làng cũ, mà nơi tới là đồng ruộng. Nơi này chính là đất của chúng ta, bây giờ đều có người hỗ trợ gieo trồng và thu hoạch, ở quê mà. Từ gieo trồng đến thu hoạch đều giống như trước kia, không cần phân hóa học, không cần nông dược, bón đều là phân nhà nông, bất luận là gạo hay là rau hay là cái khác, ngay cả nuôi gia súc cũng dùng theo cách cũ, cũng không cần đẩy nhanh tốc độ, rất không tốt. Hứa Tư Văn nhìn thứ màu xanh lục cao bằng bàn tay mọc ra từ mặt đất, tò mò lấy tay sờ sờ, mọc rất tốt nha. Vợ, thứ em sờ là cỏ lá dài. Hứa Tư Văn bèo lập tức đem tay rụt trở về, quá mất mặt. Khụ khụ, cương tử, cỏ này đều lớn như vậy à? Sao lại không nhổ? Hứa Tư Văn đi được hai bước, liền rất ra dáng mà ngồi xổm xuống vươn tay nhổ một cọng cỏ nhỏ xanh biếc mọc thẳng tắp trên bờ ruộng, xiết trong tay dùng sức trà sát. Vợ, cái em nhổ là mạ đó. Vũ Khánh Cương ngăn cản không kịp, trơ mắt nhìn vợ nhổ mạ. Hứa Tư Văn há hốc mồm nhìn cây mạ nhỏ đã bị mình ngắt đến phân thây trong tay, muốn khóc luôn rồi được không? Chỗ này của các anh sao mà mạ với cỏ lại cùng một hình dạng vậy? Vợ, trồng thẳng tắp trên bờ ruộng chính là lúa, lúc mới vừa mọc lên quả thực không phân biệt rõ với cỏ, đợi đến khi lớn một chút, lúc đứng đánh mắt nhìn một cái là có thể nhìn ra tốt xấu, lúc đó phải xới đất hai lần, còn phải tỉa cây. Em chưa từng làm việc nhà nông sao? Từng làm rồi. Khi còn bé cũng từng xuống ruộng nước cấy mạ với nhổ cỏ, nhưng không giống cái này mà. Lòng Hứa Tư Văn chua xót muốn đòi mạng. Khác biệt phía Nam phía Bắc giờ phút này bị khuếch đại vô hạn. Ngay cả cỏ cũng không giống nhau. Bên nhà em là cỏ nước đi. Có thể giống cái này sao? Vũ Khánh Cương cảm thấy vợ ngơ ngơ ngác ngác. So sánh với trước kia, cảm giác thiệt là ngu. Vậy làm thế nào hả? Hứa Tư Văn nhìn nhìn cái chỗ trụi lùi lại nhìn nhìn thứ trong tay mình. Xoắn suýt chết rồi. Con ngươi Vũ Khánh Cương đảo một vòng, thấy xung quanh không ai chú ý hai người bọn họ, dễ mà. Nói xong đột nhiên ngồi xổm xuống, vợ, em trông chừng giúp anh đi. Hứa Tư Văn giống như ăn trộm mà đứng lên, nhìn quanh khắp nơi đích thực giống hệt như ăn trộm, sợ bị người ta nhìn ra cái gì. Vũ Khánh Cương tùy cơ ứng biến, thuận tay lắc một chút, nhắm ngay một chỗ, nhổ tiếp một cây mạ lên. Động tác nhanh chóng mang cả rễ cả đất lên. Hứa Tư Văn cúi đầu xuống thiếu chút nữa sợ hãi kêu lên. Anh làm sao lại? Sao hắn cũng nhổ mạ lên rồi? Tỉa mạ sớm thôi, không có gì quá mức. Vũ Khánh Cương nhanh nhẹn đưa chân phủi cây mạ bên cạnh xuống đất. Sau đó qua loa lặp lại hai cái chỗ trống, mới nhìn căn bản không thấy được là sau này lấp lại. Chỉ có thể nói, không cần tỉa mạ thôi. Ổn. Vũ Khánh Cương vỗ tay một cái, đã mấy năm không tỉa mạ, vẫn được, tay nghề còn chưa có giảm, còn có thể làm được. Bảo bối anh thật là lợi hại. Hứa Tư Văn rất cao hứng, ngay cả xưng hô cũng xến ngấy hơn rất nhiều. Vũ Khánh Cương nghe mà ù ù. Người hắn lớn như vậy, hoàn toàn không dính gì tới bảo bối cả. Tốt tốt, đi nhanh lên đi nhanh lên. Hứa Tư Văn thấy đã ổn, lập tức kéo Vũ Khánh Cương rời khỏi cái nơi làm cho y cảm thấy thật là mất mặt này. Mình lớn như thế mà ngay cả mạ với cỏ cũng không nhận ra. Sau khi bọn họ đi không lâu, đã có người sang đây xem, là dựa theo giờ làm việc và nghỉ ngơi bình thường mà đến xem xét. Cách 2 giờ lại có một nhóm người xem xét những ruộng đất trồng hoa màu. Bốn phía đều có thiết bị quản lý, cơ mà có vài chỗ nhỏ bé vẫn cần người tận mắt nhìn mới tương đối yên tâm. Những người này trở về đánh mắt liền nhìn ra phía trên từng có người đến, lại qua nhìn một chút, liền phát hiện có vết tích tỉa cây. Tuy rằng tay nghề tỉa cây thoạt nhìn vô cùng tốt, cũng không có nghĩa là như thế liền không có chuyện gì. Một đám người vội vội vàng vàng chạy tới phòng quản lý, lấy băng ghi hình theo dõi ra xem xong, tất cả đều vui vẻ đi ra. Cùng ngày liền có tin tức trọng đại, khế huynh đệ Vũ Khánh Cương mang về, ngay cả mà cũng không nhận ra. Buổi tối lúc Hứa Tư Văn ăn cơm, liền nghe được, một ngụm cơm thiếu chút nữa phun ra ngoài, đỏ cả mặt chỉ muốn tìm một khe nứt chui vào trốn đi. Em ăn cơm đàng hoàng, đừng sặc. Vũ Khánh Cương vừa lấy nước vừa vỗ lưng thuận khí bận rộn một trận. Kỳ thực, hắn là sợ bị vợ nhìn thấy bộ dạng mình cười trộm, cho nên luôn ở phía sau vợ bận rộn, không cho vợ thấy ngay mặt. Tại sao lại như vậy chứ? Sau này làm sao mà gặp người đây? Đối với việc chuyện xấu của mình lan truyền ra ngoài, Hứa Tư Văn đặc biệt giật mình. Đây chính là quê của Vũ Khánh Cương. Sau này y còn muốn hàng năm đều trở về viếng mộ mà hóa vàng và vân vân cho cha nương mà. Không có gì ghê gớm. Quá lắm thì anh làm ra một chuyện còn lớn hơn so với chuyện của em thì liền bỏ qua em thôi. Vũ Khánh Cương nhe răng nín cười. Hắn cũng không nghĩ tới. Chuyện vợ phát ngốc lại bị người ta phát hiện còn bị người ta tuyên truyền ra. Anh tuyệt đối đừng sằng bậy nha. Hứa Tư Văn nhanh chóng nói rõ ràng với Vũ Khánh Cương. Chỉ là một chuyện xấu thôi mà. Cũng không có gì. Chỉ sợ mọi người đã cho rằng em là cái đứa phá của tứ chi không cần ngũ cốc không phân, lười biếng, vô dụng. Dù vợ anh là tên phá của, vậy phá cũng là nhà anh. Liên quan chuyện gì với người ngoài chứ? Giống như Hứa Tư Văn, Vũ Khánh Cương cũng không thích người khác soi mói Hứa Tư Văn, lại nói, con dâu Vũ gia bọn anh, muốn tài có tài, muốn diện mạo có diện mạo, muốn học thức có học thức, muốn cái gì có cái đó, toàn bộ cái làng này ai hơn được. Được rồi, được rồi. Hứa Tư Văn phát hiện khách dùng cơm trong phòng ăn này đều nhìn về phía bọn họ, nhanh chóng kéo Vũ Khánh Cương, đây là đang ở bên ngoài đó. Vừa nãy lúc Vũ Khánh Cương bận rộn, cũng đã rất hấp dẫn ánh mắt, lúc này càng thành tiêu điểm chú ý. Vũ Khánh Cương cũng phát hiện quấy rầy người khác ăn cơm, lập tức nghe lời ngừng lại hết, có điều miệng lại không ngậm lại, chỉ thấp giọng xuống một chút, anh nói đều là lời thật, em nghĩ nhiều rồi. Người mà ngay cả cuộc sống tình thú cũng không hiểu, không có quyền nói người khác nghĩ quá nhiều. Chỗ không nên tích cực thì Vũ Khánh Cương cứ tích cực. Đối với việc này Hứa Tư Văn thực sự là một chút biện pháp cũng không có. Có điều ngoài ý muốn, bởi vì chuyện xấu của Hứa Tư Văn, người ở quê trái lại càng thân cận với y hơn một chút. Cảm thấy văn hóa cao đến đâu, cũng có thứ không biết. Người có học thức ngay cả mạ với cỏ cũng không phân biệt được. Cũng không phải không dính khói bụi trần gian như trong tưởng tượng. Cho nên lúc Hứa Tư Văn rời đi, mang theo không ít bao lớn bao nhỏ thổ sản mọi người ở quê cố gắng nhét cho oai, đúng là thổ sản, cái loại mà rung lên còn rớt đất ra đó. Hai người ở quê không bao lâu liền rời đi. Trước khi đi, Vũ Khánh Cương còn đi gặp người phụ trách ở quê, nói hóa ra là trong làng lại có một người thuộc đời cha chú rất có danh vọng. Tán gẫu thật lâu, không biết nói cái gì, Hứa Tư Văn không có hỏi. Tuy rằng hai người ở cùng một chỗ, nhưng cũng phải có không gian độc lập, đặc biệt là loại chuyện liên quan tới công ty. Hai người căn bản đều không hiểu công việc của đối phương, cho nên hai người rất ít khi đề xuất thứ gì với công việc của đối phương. Chỉ cần yên lặng ủng hộ đã đủ biểu đạt tâm ý. Điểm này, hai người làm rất là ăn ý. Phía Nam phía Bắc đều đã tổ chức lễ cưới, người nên biết thì đều đã biết quan hệ của hai người bọn họ, nhóm bà con bạn bè. Không hiểu thì hoàn toàn có thể quay người rời đi, hiểu được thì cứ tiếp tục ở chung. Hứa Tư Văn cùng Vũ Khánh Cương không ở thành phố Đông Bắc lâu, quay đầu liền trở về Lan Châu. Dù sao thì hiện tại trọng tâm sự nghiệp của hai người họ đều ở phía Nam. Lúc này trở lại tâm tình càng tốt hơn, Hứa Tư Văn cảm thấy rốt cuộc có thể ở trên mặt đất được một đoạn thời gian lâu, không cần mỗi ngày làm người bay trên không. Chẳng qua là gần đến tháng 6. Khí trời ở phương Bắc có thể chỉ hơi nóng chút, nhưng là ở phía Nam lại khác, nhiệt độ cao đã đột kích. Vũ Khánh Cương kéo dương hành lý của hai người, lưng đeo túi. Hứa Tư Văn lại mang theo cái máy tính cùng với kéo một dương hành lý nhỏ. Vừa xuống phi cơ Vũ Khánh Cương liền ngao ngao, đây là đổ lửa sao? Hồ Đông Bắc nóng này, hắn không thể nào hiểu được thời tiết cực nóng như thế, làm sao lại xuất hiện ở đây chứ? Hoàn toàn nên là nhiệt độ trong sa mạc. Vẫn ổn, còn chưa phải lúc nóng nhất đâu. Hứa Tư Văn vừa nhìn Vũ Khánh Cương, giật mình, sao anh lại ra nhiều mồ hôi như vậy? Nhanh chóng lấy khăn ra lau mồ hôi cho Vũ Khánh Cương. Không phải... Y chưa từng thấy Vũ Khánh Cương chảy mồ hôi, thế nhưng đó đều là lúc bình thường, nhiều nhất là lúc làm cái kia. Y còn cảm thấy Vũ Khánh Cương chảy mồ hôi đặc biệt gợi cảm, đặc biệt nam nhân nữa. Nhưng dưới ánh mặt trời ban ngày lại đổ mồ hôi ào ào như mưa ướt đẫm quần áo. Hứa Tư Văn cũng phải sợ hãi. Trời quá nóng, đồ đưa cho em một cái đi, chúng ta mau đi ra. Đến đại sảnh liền có máy điều hòa không khí, có thể mát mẻ hơn rất nhiều. Hứa Tư Văn nghĩ có khả năng là Vũ Khánh Cương không quá thích ứng loại thời tiết này ở phía Nam. Đoạt lấy dương hành lý đi nhanh chóng. Y biết Vũ Khánh Cương sẽ đuổi theo mình. Y có chú ý tới. Mỗi lần đều là y đi trước, Vũ Khánh Cương theo sau lưng. Y không đi, Vũ Khánh Cương liền dừng bước. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 122, 122. Cuộc sống Vũ Khánh Cương bị cái nắng cực nóng phía Nam phơi đến ủ rũ. Hứa Tư Văn dùng tốc độ nhanh nhất mang theo Vũ Đại Lão Hổ về tới cái hang hổ của bọn họ. Trong phòng đã sớm mở máy điều hòa, nhiệt độ vốn là 24 độ. Có điều Hứa Tư Văn nhớ lúc này Đông Bắc vẫn chưa tới 20 độ, lại chỉnh xuống, trực tiếp chỉnh đến 20 độ. Vũ Khánh Cương không phải là chưa từng trải qua cuộc sống cực khổ, phơi nắng cũng không phải chưa từng phơi nắng qua. Nhưng mà loại nhiệt độ này ở phía Nam bất thình lình làm cho hắn không tiếp thụ được. Một con hổ Đông Bắc đang uy phong lẫm lẫm, lại biến thành một con mèo bệnh. Vừa về tới biệt thự, hắn liền trốn ở trong phòng máy điều hòa không ra khỏi ổ. Nhất định phải mặt trời ngã về Tây hắn mới ra cửa. Hứa Tư Văn nhìn mà đau lòng muốn hỏng. Sau khi đưa hắn về nhà, dàn xếp xong xuôi, Hứa Tư Văn lập tức lái xe ra ngoài. y không nghĩ tới Vũ Khánh Cương lại không chịu được nóng như thế. Quần áo chuẩn bị cho hắn vẫn là dựa theo khí hậu bên Đông Bắc. Hiện giờ mặc ở bên đây, kỳ thực cũng được. Nhưng ai bảo dương khí trong cơ thể Vũ Đại Lão Hổ quá mạnh. Hứa Tư Văn mặc áo sơ mi là vừa vặn, hắn thì lại nóng đến mức mồ hôi ướt cả lưng áo. Đến trung tâm thương mại, Hứa Tư Văn đi thẳng đến nơi chuyên bán vải lanh. Chọn hai cái áo ngắn tay và bốn cái quần cho Vũ Khánh Cương xong, Hứa Tư Văn suy nghĩ một chút, cảm thấy lấy cái tính tình của Vũ Khánh Cương, chỉ sợ hắn càng thích mặc. Xin hỏi, nơi này còn có nam trang vải lanh kiểu khác không? Lúc Hứa Tư Văn tính tiền, hỏi cô bán hàng một tiếng. Tiên sinh, mấy bộ ngài cầm trong tay đã là mới nhất. Bên kia còn có nam trang thương vụ, là vải bông. Có điều mùa hè vẫn là mặc vải lanh càng thoáng hơn chút. Cô bán hàng nhìn thương phẩm Hứa Tư Văn cầm, đều là nam trang mới nhất vừa lên kệ, vừa mới thay đổi. Hứa Tư Văn nói cảm ơn, cầm đồ tìm thẻ ngân hàng trả tiền, liền xách đồ ra khỏi cửa hàng. Đang đi, đột nhiên mãnh liệt quay đầu lại. Hai nam nhân cũng đang xách túi mua sắm ở phía sau sợ hết hồn. Đúng rồi, vừa rồi cậu nói. Tuy rằng vẻ mặt hai người khôi phục rất nhanh, sau đó lại làm bộ tán gẫu đi qua Hứa Tư Văn, nhưng mà Hứa Tư Văn vẫn nổi lên lòng nghi ngờ. Vừa nãy y cảm giác được có người theo mình, hơn nữa còn là đi sát đằng sau, cho nên mới bất thình lình đột nhiên tập kích. Không nghĩ tới thật sự là có người lại ông tôi ở bụi này. Hai nam nhân đến mua nam trang. Hứa Tư Văn là đồng tính lại kết hôn với Vũ Khánh Cương. Còn có thể nói là y mua cho Vũ Khánh Cương, hoặc là Vũ Khánh Cương mua cho y. Được rồi, nói Vũ Khánh Cương mua có chút ảo. Mấu chốt là, Hứa Tư Văn nhìn ra được hai người kia không phải đồng loại. Không phải đồng loại lại làm bộ thân mật, đi theo phía sau y, muốn làm gì? Mang theo nghi vấn, Hứa Tư Văn lên xe. Bởi vì phát giác có người theo mình, Hứa Tư Văn lái xe chạy một vòng lớn, cuối cùng mới trở về biệt thự. Trở về tới biệt thự y mới phản ứng được, y vòng cái gì mà vòng chứ? Chỗ biệt thự này có bảo vệ mà. Hứa Tư Văn gõ gõ đầu mình, mày thực sự là trở nên ngu ngốc rồi. Dừng xe trong gara xong, xách theo đồ vật vào phòng. Vừa vào liền thấy Vũ Khánh Cương ở cửa giống như một con chó lớn mà chờ oai ông chủ Vũ thân trên để trần phía dưới mặc một cái quần đi biển, dưới chân đạp đôi dép lào, ngồi chồm hỗn trên mặt đất đào nửa quả dưa hấu lớn ăn, tranh thủ đổ vào miệng còn oán giận với Hứa Tư Văn, bầu không khí máy điều hòa rất âm u. Máy điều hòa chính là như vậy, hết cách rồi, anh đừng luôn ở trong phòng, đi ra ngoài hóng mát một chút đi. Hứa Tư Văn một bên an ủi hắn, một bên tắt máy điều hòa, mở cửa sổ lưu thông không khí. Máy điều hòa có tốt nữa, cũng không tốt bằng không khí tự nhiên. Không thích đi ra ngoài, vừa ra liền một thân mồ hôi, còn không cho để trần cánh tay. Lan Châu là đô thị lớn, rất chú trọng diện mạo cư dân. Nếu muốn ra ngoài, không nói người người đều phải âu phục dày da, nhưng không thể mặc quần cộc dép lào, để trần cánh tay lắc lư ở trên đường. Bộ dạng này của Vũ Đại Lão Hổ không thích hợp. Hứa Tư Văn vừa thấy dáng vẻ của Vũ Khánh Cương cũng đau lòng, đem đồ vừa nãy mình ra ngoài mua móc ra đưa cho Vũ Khánh Cương, thử một chút, đây là vải lanh, thoáng khí tốt, còn hút mồ hôi. Vợ à, mặt hổ của Vũ Khánh Cương nhăn lại, sao em lại bảo anh mặc khăn lau? Hứa Tư Văn hắc tuyến không thôi, đây là vải lanh, là một loại vải bố, thông khí tốt, cũng hút mồ hôi, anh sủa cái gì? Ồ... Vũ Khánh Cương cầm quần áo, ở trước mặt vợ mặc vào, thật vừa người, không cảm thấy mát mẻ thế nào. Hứa Tư Văn mặc kệ hắn, quần áo mua về đều thử một lần, rất tốt, cởi ra đi, em đi giặt, ngày mai mặc trước, qua mấy ngày lại đi mua hai bộ, hiện tại chính là lúc trang phục hè lên kệ, tìm mấy kiểu dáng mới cho anh. Lúc này mặt trời đã sắp xuống núi, nhiệt độ trong không khí cũng giảm một chút. Hơn nữa Vũ Khánh Cương mới vừa ăn nửa quả dưa hấu vào bụng, nhiệt độ thân thể cũng giảm bớt. Bản thân hắn trải qua một buổi chiều, cũng thích ứng chút, cũng không phải đổ mồ hôi như mưa như vậy nữa. Vẫn là vợ tốt với anh. Hiện tại Vũ Khánh Cương thoải mái hơn chút, vợ lại mua quần áo mới. Tâm tình vừa tốt lên liền vui vẻ đi loanh quanh theo sau Hứa Tư Văn. Điều này cũng tại em, quên mất lúc này nhiệt độ bên đây cao hơn phía Bắc rất nhiều. Lúc mùa đông là anh mua quần áo chống lạnh cho em, bây giờ cũng đến phiên em mua quần áo mát mẻ cho anh. Hứa Tư Văn vừa nghĩ tới tình huống hai người gặp gỡ lần đầu tiên hồi năm ngoái, lập tức nhìn không được nở nụ cười. Em cũng có thể mua cho anh cái áo sơ mi màu đỏ thẫm. Vậy rốt tốt. Vũ Khánh Cương cũng nghĩ đến tình huống bọn họ gặp nhau lần đầu, miệng rộng nhe ra. Lúc đó suy nghĩ đầu tiên khi anh thấy em là xem cái thân thể mỏng manh nhỏ nhắn này. Người mỏng manh ăn mặc cũng mát mẻ. Đây là mùa thu hay là mùa đông vậy? Đến thành phố Đông Bắc để bị cóng chết hà? Lúc ấy thực sự là em không biết thành phố Đông Bắc lại lạnh như vậy mà. Hứa Tư Văn cầm quần áo cắt hết nhãn mác sau đó ném vào trong máy giặt quần áo. Bỏ chút nước giặt quần áo có hiệu quả tiêu độc sát trùng. Sau đó ấn nút đặt thời gian. Em không biết à. Nghe nói năm ngoái là mùa đông có nhiệt độ thấp nhất trong vòng 50 năm đó. Vũ Khánh Cương đi theo sau Hứa Tư Văn giả làm cái đuôi to. Sao lại không nói sớm? Em phải đi mua vé xổ số. Rất có thể trúng số độc đắc đó chứ. Hứa Tư Văn cầm dương hành lý đi lên lầu. Không phải em trúng rồi sao? Sau đó Vũ Khánh Cương mang theo dương lớn dương nhỏ cùng chuyển vào phòng ngủ. Chuyện lúc nào? Người trúng thưởng là em sao lại không biết? Hứa Tư Văn mở tủ bỏ đồ vào bên trong. Không phải em trúng giải thưởng lớn là anh sao? Nói xong giống như đánh lén mà nhanh chóng đưa cái đầu to qua hôn bẹp Hứa Tư Văn một cái. Phi, da mặt thật dày. Hứa Tư Văn khẽ gắt một chút, mặt người này càng ngày càng dày không đứng đắn. Vũ Khánh Cương tay tiện tự ồn ồn ào ào với vợ phát triển thành sờ sờ soảng soảng. Đột nhiên kinh ngạc nhảy lên, vợ, làm gì? Tự dưng lồng lên hù dọa ai đó. Hứa Tư Văn đóng cửa tủ quần áo lại, đem dương hành lý ném cho Vũ Khánh Cương, bỏ vào trong phòng chứa đồ. Được, Vũ Khánh Cương ngoan ngoãn thi hành mệnh lệnh. Hứa Tư Văn nhân cơ hội đến nhà bếp nhanh tay nhanh chân làm cải xanh xào, thịt lụa có sẵn mang về, thêm chút tỏi băm chấm nước tương, thuận tiện hâm nóng 6 cái bánh bao lớn, y ăn một cái là no bụng, Vũ Khánh Cương thì phải 4-5 cái. Vũ Khánh Cương quay người lại liền phát hiện vợ thế mà đã làm xong cơm. Vợ, có thể nhiều thịt một chút hay không? Ít như vậy cũng không đủ nhét kẽ răng. Vũ Khánh Cương dùng màn thầu kẹp đầy thịt lụa chấm tương tỏi. Không thể. Hứa Tư Văn bắt đầu lên một lớp dưỡng sinh cho Vũ Đại Lão Hổ. Sở dĩ y chọn thịt lụa cho Vũ Đại Lão Hổ ăn, cũng bởi vì thịt lụa có thể kháng ung thư, giảm bớt bệnh đường máu. Vũ Khánh Cương cảm thấy một món thịt lụa chấm tương tỏi bình bình thường thường mà vợ cũng có thể nói ra bông ra hoa. Thật không hổ là vợ hắn. Cơm nước xong Vũ Khánh Cương đi rửa chén. Hứa Tư Văn thu xếp tốt thổ sản mang về. Lại phơi quần áo ở ban công. Bận bịu một thân mồ hôi. Thu thập xong liền cầm quần áo đi tắm nước nóng. Chờ lúc y đi ra, phát hiện Vũ Khánh Cương cũng đã rửa mặt xong ở trong một phòng tắm khác. Vợ, mới nãy anh còn có chuyện chưa nói với em xong. Vũ Khánh Cương vừa thấy vợ đi ra, lắc đầu quẫy đuôi liền rửa tới chỗ Hứa Tư Văn. Anh muốn nói với em cái gì? Hứa Tư Văn cầm cái quạt cói, quạt quạt cho Vũ Khánh Cương. Trong phòng không mở máy điều hòa, y sợ Vũ Đại Lão Hổ lại ngại nóng. Ha ha ha, Vũ Khánh Cương hưởng thụ vợ quạt gió mát mẻ, móng vuốt lớn ôm eo vợ, mặt bự dán lên ngực vợ cỏ cỏ. Anh phát hiện, trên người em rất mát mẻ. Hứa Tư Văn, phải không? Từ nay về sau, mùa hè anh liền ôm vợ giải nóng. Vũ Khánh Cương giống như miếng kẹo da trâu dán chặt lấy Hứa Tư Văn. Trên người vợ thật lạnh thật sảng khoái. Còn mang theo mùi vị riêng của vợ nữa. Quả thực không thể nào thoải mái hơn. Thoải mái lại càng muốn thoải mái hơn. Móng vuốt bự không thành thật của Vũ Khánh Cương bắt đầu sờ sờ soảng soảng xoa xoa nắn nắn trên người Hứa Tư Văn. Đừng dán gần như vậy. A, vốn đang vô cùng tốt. Nhưng Vũ Đại Lão Hổ không thành thật, mới đầu Hứa Tư Văn cảm thấy hắn dán quá gần chính y cũng thấy nóng. Sau đó cặp móng vuốt kia qua lại châm ngòi thổi lửa, hô hấp của Hứa Tư Văn không tự chủ liền trầm hơn rất nhiều, quạt cũng không quạt cho hắn nữa. Cuối cùng Vũ Khánh Cương vẫn là ôm vợ ngủ, chẳng qua là sau khi đã vận động kịch liệt,